cái đố công đức đó, thì Đức Phật nó có những cái đặc tính rất là lạ. Khi mà ta bước vô trong đó đó, bước vô trong hồ rồi đó, thì cái người muốn đó, nó ấm đó, thì nó ấm, mà người muốn nó lạnh đó, thì nó lạnh, tùy theo ý con người. Muốn nóng thì nóng, muốn lạnh thì lạnh. Cho nên lần trước đó, thầy nói là trường hợp lên trên sông Cửu Thiền Tự, nước từ ở trong cái nguồn vĩnh cửu nó chảy ra, nó từ cái tượng Di Đà chảy ra đó, chứ sao? Cái nước này có nghĩa lạ là nếu mà mùa đông á, tất cả các Phật tử lên trên núi trời làm như vậy đó, thì mức nước tắm thấy tắm. Nhưng mà qua cái mùa hè này đó, chúng ta gần đó, thì chúng ta lại tắm, chúng ta thấy mát. Nhưng mà tuyệt đối không bình, cho nên nước này đó, thầy nghĩ nó cũng có cái đặc tính gần như là cái nước mà Đức Phật nói. Ta nên nhìn cái chỗ này mà chúng ta lại nghĩ tới cái thế giới. Nước này rất là đặc biệt như vậy, tức là không động, lạnh thì tắm vô thấy ấm, mà nóng thì tắm không thấy mát. Cho nên ban đầu đã có nhiều người đó, họ nói với thầy này, khi lên đến trời nóng được như vậy nó tắm vô sợ cảm, sợ trúng nước. Nhưng mà ở trên nó chưa ai trúng nước rồi. Thầy thấy cái này cũng từ cái chỗ này mà ta có suy nghĩ ra, Đức Phật nói cái nước ở trong Tây Phương đó, thì nó gấp trăm gấp triệu lần những trường hợp mà chúng ta có. Nó có những cái đặc biệt, hãy lạnh thì nó trở thành nóng, mà nước thì nó lại trở thành mát. Đó cho nên là sao gọi là công đức. Nước công đức đó là đó, theo cái yêu cầu. Và thêm một cái nữa đó, là cái trường hợp này mà ta nghĩ đó, Đức Phật thì thiết kế được rồi, ta cũng có thể thiết kế được. Tại cái trường hợp với cái người vào trong hồ tắm này đó, là muốn nước nó chỉ tới bàn chân chúng ta thì nó tới bàn chân, mà muốn tới bụng nó tới bụng, mà muốn ngập đầu thì nó ngập đầu, tùy theo ý của mình. Cho nên nước này là nước còn nước, cái nước còn nước khác hơn là cái nước là bình thường. Thì tất cả cái này đó, trên thế gian một số nước người ta căn cứ theo lời dạy của Phật đây mà người ta xử lý nữa. Cái này nên hồi lúc mà thầy còn ở bên Nhật, tới mùa đông lạnh họ rủ mình đi tắm, đi bơi, thì nó lạnh chết là bơi gì, lạnh chết nó bơi rồi nó không bơi. Ở đây có nước mát cũng được, tại vì họ quen cái từ mà lãnh đạo nó dùng nước mát cũng được, chào mát cũng được. Sao hãy lạnh thì nó ấm, mà đừng thì nó mát. Thì cái này là thiền ra họ nói thì ta nghĩ vậy, nhưng mà tới khi mình đi tới thực tế thì sao? Tất cả những cái hồ bơi như vậy đó là nó đều cho khi nóng vào đó. Cho nên thầy có nghĩ ra ở đây ta còn làm được như thế thì Đức Phật chỉ làm sao làm được dư sức, làm được nhiều hơn, chưa chưa được được. Cho nên này nó chỉ cần có cái là phần khi nóng một lần. Cho nên bây giờ nó muốn bao nhiêu độ là mưa để làm cái điều đó này, cho cái máy tự động này mà hạ xuống cái nước đó, hạ xuống dưới cái hàng biểu này thì cái trường hợp đó nó từ máy tự động nó tăng lên, và khi mà trên cái vấn đề là thì tự động nó ngắt. Đấy là đầu người ta làm được rồi đấy, chứ đừng nói chi là Phật. Thì ta hiểu được ở trên cái thế giới Phật từ làm biến thành nóng, từ nóng biến thành lạnh theo yêu cầu con người, theo cầu. Còn bên kia đó, thì ta nghĩ đến cái Phật cái gì cái này ngoài cái sự hiểu đó. Cho nên là biến thành nóng, nóng biến thành lạnh, bây giờ ta làm được. Còn cái trường hợp mà sâu biến thành cạn, cạn biến thành sâu, cái này cũng vậy thôi. Cho nên theo cái yêu cầu của chúng ta thì nó tự động xả nước thôi. Cho nên nó tự động xả nước và nó tự động bơm vào theo cái yêu cầu của người sử dụng. Nếu mà nước văn minh thì người ta xếp đặt như vậy đó. Cho nên ta vào trong cái hồ tắm, bây giờ theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước chân lên, và theo cái yêu cầu của chúng ta mà nước hạ xuống. Đương nhiên chúng ta nghĩ không

đẹp của Đức Phật Ây Ra là sao? Gọi là dĩ tự nghiêm. Dĩ tự nghiêm tức là tự trang nghiêm, tự nó như vậy mà. Và đã có những cái người trên cuộc đời này đó, là đẹp tự nhiên, và có những con người đó đẹp do trang điểm. Nó như vậy thấy đó. Cho nên có những người mà đẹp do trang điểm đó, thì khi mà không trang điểm nữa thì kiếp lên. Cái này là thấy rất là kiếp. Những người mà trang điểm rồi bây giờ không trang điểm đó là thấy sợ lắm đó. Còn cái người mà đẹp tự nhiên đó, thì phải cần trang điểm. Này nói như vậy là Đức Phật A Di Đà này tự nhiên như vậy. Cái con người này tự nhiên như vậy, sanh ra như vậy, đẹp như vậy, chứ không có, không cần những bất cứ gì nữa. Và đâu cũng không cần cái nghĩ gì hết. Cái này là tự nhiên này như vậy đó, tóc tai như vậy, mặt mũi như vậy đó, không có sửa chút nào hết. Cái này gọi là tự trang nghiêm, không có nhờ cái gì bên ngoài. Còn chúng ta ở đây thì chúng ta phải nhờ, phải nhờ những cái khác để mà nhìn cho mình thì coi nó mới được. Chứ còn nếu mà không thiên môn nữa thì lại không coi được. Thế là sự thật. Nên có nhiều người mới đầu biết sao đấy, thôi phải làm cái tóc giả đội lên. Thế là sự thật. Tất cả mọi người chúng ta đây ít nhiều là phải có cái phần này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà là tự nhiên. Tôi hỏi ông anh Minh tự trang nghiêm. Rồi là bây giờ chúng nhìn lần lên, đó là năm tu di nguyện chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mặt kiếp. Cái này là gì? Nghĩa là cái bạch hào tướng của Đức Phật Thích Ca thì nó là một sợi lông tơ kéo ra một tầm thu lại đó, thì nó nhỏ, nó như một cái hạt châu ở trên trán mình vậy. Như một hạt châu trên trán. Cái hạt châu đó thì giữa con người thường như thế này thì mình thì nó là gì? Thầy nghĩ nó là chắc chắn nó chỉ bằng một hộp xoàn 9 ly thôi. Hộp xoàn 9 ly thôi thì đem để cho cái mặt mình coi có được chứ. Nếu mà đem nạp lên đó một hạt ngọc lớn nữa là không được. Tại vì cái trường hợp mà hôm trước làm tưởng tượng như là ở trên kia đó, thì bây giờ các thợ nó bảo là thôi bây giờ mua một cái viên sapphire chính thì đang gắn lên làm cái bàn thờ cho Đức Phật thì thầy có nhớ gì mà thầy có biết chính thì nó được bao nhiêu. Hồn nhiên xoàn chính thì đem gắn lên trên ghế cái trái mình đây coi có được, nhưng mà to nữa là con được. Nhưng mà bây giờ cái bạch hào tướng của Đức Phật A Di Đà đó, nó lớn bằng 50 tu di, gọi là ngũ tu di, tức là 50 núi tu di. Thì bây giờ chúng ta nghĩ cái bạch hào tướng mà lớn như vậy thì cái mặt Đức Phật A Di Đà bao nhiêu, rồi tới cái thân này nữa. Đó là cái trường hợp quán tưởng Đức Phật A Di Đà mà quán lần để ra cái pháp thân nữa. Cái bạch hào tướng bằng 50 núi tu di, rồi nữa bốn biển lớn trong gần mắt kiếp. Cái con mắt của Đức Phật là bằng bốn biển. Bốn biển đó thì bây giờ bốn cái biển lớn này thì ta có cái thái bình dương không? Cái đại tây dương, cái ấn độ dương là cái gì? Năm biển, bốn biển. Mà ở trong cái thời đó thì ta có thể thấy thêm cái nữa là pháp tam dương, cái năm tam dương là chưa biết. Cho nên đây là bốn biển. Mà sự thật đó là trên trái đất chúng ta nó bảo là biển nhiều hơn đất liền, tức là mặt nước nhiều hơn đất liền, để là chứng tỏ rằng Đức Phật cũng nói là cái con người của Đức Phật A Di Đà nó lớn, con mắt nó mà to bằng bốn biển. Thế nên ở ngay Ấn Độ nhìn ra đó, có Thái Bình Dương, có Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, hoặc là nhìn lên phía bắc chút nữa thì nó có cái bắc Đông Dương. Đó là bốn cái biển lớn mà thời xưa người ta nghĩ ra. Thì như vậy đó, cái bạch hào tướng bằng năm núi tu di, con mắt đó thì rộng bằng bốn biển xanh biếc. Thành ra mắt của Đức Phật đó là xanh biếc. Rồi đó thì bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang quá vô số Phật, vô số cuộc rốt cuộc là cho nên nếu mà ta quán tưởng là nhìn lên đó ta thấy Đức Phật A Di Đà lớn như vậy, rồi lần ra đến các vị quán Phật, rồi lại lần ra nữa đến tất cả các vị Bồ Tát chúng hồi, thì cái quán tưởng này để chúng ta nhìn, ta tưởng tới cái chỗ này chúng hồi đạo tràng của chư Phật và Bồ Tát, để ta tập nhận, ta vào trong cái thế giới. Thế giới này là cái thế giới mà an lành khác hơn cái thế giới ta ở đây. Cái thế giới của Phật và Bồ Tát là như vậy. Tất cả những người này là con chúng ngại nhau, nhưng mà giúp đỡ nhau để thăng tiến trên đường đạo. Đây là thế giới Phật. Chúng ta quan sát về cái thế giới đó, tức là trong cái phạm vi giáo hóa của Đức Phật, thì lúc bây giờ là giáo hóa là ánh quang. Thành ra mỗi một ánh quang thì lại là hiện một quả Phật, mỗi một quả Phật thì giáo hóa vô số Bồ Tát, tạo thành một thế giới và thế giới. Đó là cái thế giới là mà chúng ta nhìn lên Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy được Đức Phật A Di Đà rồi. Như vậy trong hào quang quá vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm xe bàn lên giải pháp. Đây là Đức Phật A Di Đà. Cho nên ta quán tưởng cái đó, ta nghĩ tới gì nữa? Ta nghĩ tới kinh Vô Lượng Thọ, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện độ chúng sanh. Nguyện thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho đến nguyện thứ 48. Ta quay được đó 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có lời nguyện nào liên hệ với ta, để là theo lời nguyện đó là ta đi tới. Đây là quán tưởng. Ta đã nghĩ tới 48 lời nguyện, thì bây giờ cái lời nguyện nào của ngài mà liên hệ với chúng ta đây, thì ta theo lời nguyện đó ta tu để ta đi cùng, đi vào trong thế giới Phật bàn cùng. Đi vào đó là cái nào đấy? Chính phẩm sen vàng đến giải pháp. Cho nên chính phẩm sen vàng đó ở Tây Phương Cực Lạc là có chính phẩm sen, gọi là thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi đến hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Tính ra như vậy là phẩm chín bậc. Ở bên đó là chín bậc. Chín bậc đó để cho chín loại người bản sanh về đây khác nhau. Cho nên ta quay tưởng cho ta thuộc về cái hạng người nào mà ta đã ngóng nghía tới cái tòa sen đó thì ta đi tới rồi. Chứ còn tham cũng được. Ta là cái hạng người nào thì ta tu để ta vào cái tòa sen đó. Cái này đúng không? Phải mà tham thì tham không được. Chính Phật sen vàng đến giải pháp quy mà lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện bản sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Cái này xin đức ở tiếp độ cho ta. Hôm nay người này cũng nói.